Chương 306, huấn luyện. Chương 306, huấn luyện hoàn toàn ngâm sướng, lên đến số 91 địa vị cao phá đạo sử xuất theo hạ sĩ mà kỳ tủ thò tay chỉ về phía trước, ú dạ hạ dạ bên người đột nhiên bay lên một cái đen nhánh linh hồn quan tài, thoáng chốc đem hà nở bo cờ lại trong đó vô số ảnh nhận theo và cờ hờ quan ta ý hướng vào phía trong đâm vào phước, giống như khí cầu tiếng phá hủy truyền ra. Dạng đơn giản nghĩa xương cốt có thể trong nháy mắt thổi phồng thay thế tự thân thuận tiện đạo cụ, nhưng cần cường đại hơn xù nổ tạo. Nghệ mới có thể giấu giếm được địch nhân, nếu là như vậy thì cũng thôi đi, chân chính làm cho người ta kinh ngạc, là ủ dạ hạ dạ tại hắc quan sử xuất trong nháy mắt, sử dụng dạng đơn giản nghĩa xương cốt sức phán đoán dù là hạ sĩ mà kỳ tụ dùng kiến thức sắc hạ kỳ cảm giác được hành động của hắn, xúc thế đại phát công kích cũng vô pháp cải biến phương vị. Chỉ có thể uổng phí hết đại lượng linh áp công kích được nghĩa xương cốt trên người nếu là ưu dạ hạ dạ minh bạch kiến thức sắc hạ kỳ năng lực nhận biết, nghĩ đến liền dụ địch nghĩa xương cốt cũng sẽ không vận dụng, trực tiếp xù nổ tránh né phược đạo 61, 6 trượng quang lao, thanh âm truyền tới đồng thời, 6 đạo quang mảnh đã đem vừa sử xuất hắc quan hạ sĩ mà kỳ tủ phong tỏa ngăn cản ưu dạ hạ dạ còn cảm thấy không an toàn. Phược đạo 63 khóa đầu khóa chói. Cường tráng xiềng xích giống như mãng xà đem hạ sĩ mà kỷ tủ chăm chú quấn quanh, không nhúc nhích được không dám lãng phí cái này gấp gáp thời gian, trực tiếp công kích. Thò tay hướng hạ sĩ mà kỷ tủ vung lên, phá đạo 91, thiên thủ kiểu thiên thái pháo mấy chục miếng quang đạn theo ủ dạ hạ dạ quanh thân bắn ra, liên tiếp không ngừng đánh vào bị trói buộc ở trên người địch nhân quang đạn doanh tạc sinh ra cường đại sóng xung kích, mặt đất lập tức bạo nổ tung ra. Phu cận đại địa đang trùng kích lực hạ ầm ầm sụp đổ, chảy xuống vào một bên vực sâu không đáy khả vừa hoàn thành công kích rủ dạ hạ dạ lập tức xoay người đón đỡ, chống cự sau lưng vô hình kia công kích chen, đao kiếm giao kích âm thanh truyền ra. Tuy nhiên có thể nghe được thanh âm, lại không có gặp nửa điểm bóng dáng của địch nhân vô hình công kích liên tiếp không ngừng phát triển mở. Chỉ thấy rủ dạ hạ dạ trên không trung nhanh chóng vung vẩy trường đao, hoành đao đón đỡ, dựng thẳng kiếm phòng ngự, nghiêng người tránh né. Đối mặt không nhìn thấy địch nhân không ngừng tấn công mạnh, ú dạ hạ dạ trong lúc nhất thời chỉ có phòng ngự phần ha a a, thừa dịp đón đỡ lập tức, ú dạ hạ dạ đột nhiên dùng sức về phía trước đẩy. Lập tức sử xuất xù nổ triệt thoái phía sau, ngay sau đó không chậm trễ chút nào men theo linh áp cảm giác phương vị, sử xuất quỷ đạo công kích. Phá đạo 58. Điền Lam mạnh mẽ gió lốc thoáng chốc bay ra, đem địch nhân linh áp trô ở phụ cận toàn bộ bao trùm. Đã bị sức gió ảnh hưởng, rung động trong không khí xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ. Biết rõ không cách nào tiếp tục gần nút về sau, hãy ạ xì mà kỷ tụ thân ảnh theo trong không khí hiện hiện. Khả năng tàng hình về phần lúc trước bị u dạ hạ dạ trói buộc chặt đấy. Là khí thế thực thể hóa phân thân liền đến nơi đây đi, tiếp tục đánh xuống sẽ không thật thu tay lại dô y đem bờ nghỉ hiểm thu hồi. U dạ hạ dạ nhìn xem hãy ạ xì mà kỷ tụ cảm thán nói, bất quá là ngắn ngủn thời gian, liền từ vốn là chỉ có ngăn cản lực trình độ. Tiến triển cho tới bây giờ có thể cùng ta ngang hàng đối chiến. Lớn lên thật nhanh thu đao vào vỏ. Hãy ạ xì mà kỳ tủ khẽ cười nói, quá khen ngợi rồi y, tiến bộ là có một chút. Nhưng muốn nói và ngươi ngang hàng đối chiến, mới vừa luận bản cũng không tính toán. Ta có thể cảm giác được. U dạ hạ dạ ngươi còn chưa sử dụng bản lĩnh thật sự lù cờ na ho tìm một cơ hội. Để cho ta lãnh giáo một chút người thủ đoạn ẩn giấu dùng cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện quạt xếp vừa che bộ mặt, ú dạ hạ dạ vội vàng cười đùa phủ nhận, là của ngươi hào giác ca ở đâu còn có giấu giếm thủ đoạn gì, vừa rồi vậy coi như là ta toàn bộ thực lực. Đối với ú dạ hạ dạ thề thốt phủ nhận, hãy ạ si mà kỳ tủ từ chối cho ý kiến. Thân là cấp đội trưởng tử thần, liền bằng cai đều vô dụng ra, sao có thể gọi ra toàn lực tốt rồi kỳ xú kẻ. Các ngươi luận bản đã chấm dứt. Đến lượt ta lên sân khấu rõ gì chia lách mình đi vào ủ dạ hạ dạ bên cạnh. Nhiều hứng thú nhìn xem hạ sĩ mà kỳ tù nói, xem lại các ngươi đối chiến, ta đều có chu tờ ngửa tay. Ngươi linh áp vậy cũng tiêu hao không ít, cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Chúng ta liền so đấu xù nổ. Vừa nói, rõ gì chia ruôi ra một ngón tay, hơi cười nói rõ, hạ xuống, chỉ cần ngươi có thể đủ va chạm vào ta hạ xuống. Cho dù ngươi thắng hạ sĩ mà kỳ tủ trong nội tâm âm thầm cô. Ngươi nhưng là thuấn thần dọ gì chia, am hiểu nhất chính là xù nổ. Cái này còn gọi không chiếm tiện nghi bất quá, cái này cũng đang cùng ta ý ta ngược lại muốn xem, thuấn thần tốc độ đến cùng thật là nhanh. Không có vấn đề vừa dứt lời. hay ạ xì mà kỳ tủ đã sử dụng sủ nổ hướng dỏ gì chia tờ ập tờ kích. Chỉ thấy dỏ gì chia vừa xài bước ra, thân hình đã xuất hiện ở ngoài trăm thước, trong miệng còn vừa cười vừa nói, muốn đánh lén điểm ấy tốc độ khả chưa đủ trên người linh áp bắt đầu khởi động, mau hơn sủ nổ thoáng chốc sử xuất. Đuổi sát dỏ gì chia. Hay ạ xì mà kỳ tủ không ngừng ra tốc. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy không trung có hai đạo bóng đen nhanh chóng xẹt qua. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, tại đây rộng lớn trong không gian, thậm chí đồng thời xuất hiện đại lượng bóng đen nhưng là, vô luận hệ ạ xì mà kỳ tủ như thế nào ra tốc. Cách rõ gì chia luôn luôn như vậy một cánh tay khoảng cách. Điểm ấy khoảng cách, bình thường tại động niệm ở giữa có thể vượt qua. Mà lúc này, cái kia cách nhau một đường, chính là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Mong muốn mà không thể thành rất tốt cứ như vậy nhanh lên nữa hệ ạ xỉ mà kỳ tu nội tâm lại là đang không ngừng mừng rỡ hô to, còn chờ mong rõ gì chỉa thi triển ra tốc độ nhanh hơn đây là có chuyện gì tại kiến thức sắc hạ kỳ trong cảm giác, do gì chia động tác không thể gạt được hệ ạ xỉ mà kỳ tu dò xét. Hơn nữa vì cam đoan không sơ hơ ti na ho, còn nghĩ tiểu thế giới quét hình công có thể mở ra, xú nổ hết thể đều bị ghi chép lại. Trải qua phân tích hợp lệ về sau, hóa vì mình thể ngộ. Hay ạ xì mà kỳ tủ sủ nổ tạo nghệ, tại dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ bay nhanh chóng tăng lên hiếm có như vậy cái hảo lao sư ái mộ dạy bảo, tự nhiên là hy vọng bản lãnh của nàng càng cao càng tốt mà dò gì chia, cũng phát hiện không đúng. Sao lại thế này hắn sủ nổ làm sao có thể tiến bộ được nhanh như vậy loại này bộ pháp, là từ trên người ta học qua đi hay sao thật kinh người thiên phú thẳng đến cuối cùng, hay ạ xì mà kỳ tủ y lì nguyên không có thể bắt ở dò gì chia. Bất quá. Hai người sủ nổ tạo nghệ đã không sai biệt nhiều. Chỉ chờ hệ ạ xỉ mà kỳ tu đem sở hữu ghi chép lại số liệu toàn bộ thể ngộ, rất nhanh sẽ có thế đạt tới rõ gì chỉa trình độ hơn nữa, lúc này còn không cần thật lâu cửa hàng dưới mặt đất sân huấn luyện, lúc này hệ ạ xỉ mà kỳ tu đã rời đi, chỉ còn lại có rõ gì chỉa ba người. Thật là đáng sợ thiếu niên rõ gì chỉa nhẹ giọng cảm thán nói, cái loại này tốc độ tiến bộ, thật là đáng sợ trong khoảng thời gian ngắn. Sú nổ tạo nghệ cũng đã tới gần ta nếu như nhiều hơn nữa tỉ thí trong chốc lát, ta cũng không dám tưởng tượng kết quả sẽ là như thế nào thiên phú của hắn quả thật làm cho người rung động nắm lăng thiết trai mặt sắc mặt ngưng trọng nói bổ sung, thông thường quỷ đạo, nháy mắt có thể học hội mà ngay cả cao phiên hiệu quỷ đạo, chỉ cần ở trước mặt hắn thi triển qua. Một lần, ngày hôm sau là có thể đơn giản thi triển đi ra lúc trước bị hắn lừa gạt ở, đã từng ở trước mặt hắn biểu diễn qua một lần cấm thuật quỷ đạo. Cũng không biết hắn có hay không học hội u dạ hạ dạ thần sắc ngưng trọng gật đầu, trầm giọng nói, cái này hệ ạ xì mại kỳ tủ, đúng là một vấn đề lớn. Hoàn toàn điều tra không từng tới đi, như là đột nhiên xuất hiện một dạng. Hơn nữa thiên phú còn mạnh hơn đến đáng sợ. Cứ theo đà này, không được bao lâu, là hắn có thể đủ đến tử thần cực hạn thật lo lắng hắn cũng sẽ nhìn chằm chằm vào ghi ổ cụ nhìn xem u dạ hạ dạ bộ dáng nghiêm túc. Do gì chưa an ủi, không muốn lo lắng quá mức. Theo khi trước tiếp xúc đến xem, hắn không giống như là cái loại này vì lực lượng là người không từ thủ đoạn. Ngươi không phải là nói hắn còn có mấy nữ bằng hữu ư có tình cảm lo lắng, khả năng không lớn đi đến đường nghiêng. Nói thì nói như thế ngừng dừng một cái về sau, ú dạ hạ dạ tiếp tục nói, cũng thế. Chuyện trọng yếu nhất bây giờ là đối phó S-Zen so về S-Zen cái này đại địch, chuyện của hắn còn là sau này hay nói. Cái kia loại bất đồng linh áp năng lực cảm ứng. Đang đối chiến S-Zen thơ ý điếm, nói không chừng sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Do gì chia, thi hồn giới bên kia hiện tại tình huống thế nào chỗ đó mà bị bọn hắn nghị luận hệ ạ si mại kỳ tù. Lúc này đang tại hướng trong nhà đi đến. Tuy nhiên không biết do gì chia bọn họ trao đổi, nhưng hệ ạ si mại kỳ tù cũng không còn ngây thơ đến cho rằng ủ dạ hạ dạ thật sự tín nhiệm chính mình. Từ lần trước dù kỳ ạ tại ủ dạ hạ dạ bảo hộ hạ bị thương. Hệ ạ xì mà kỳ tủ cũng đã phát hiện hắn không phải dù kỳ ạ hộ vệ. Mà ưu dạ hạ dạ cũng một mực âm thầm dò xét hệ ạ xì mà kỳ tủ chi tiết, biết rõ thân phận của hắn có vấn đề. Có lẽ, liên tiếp gần dù kỳ ạ đều là cố ý gây nên. Chỉ có điều, ưu dạ hạ dạ bởi vì S-Zen nguyên nhân giả bộ như không biết. Mà hệ ạ xì mà kỳ tủ là từ đầu tới đuôi đều đang diễn trò. Giữa hai người có loại vô hình ăn ý, tận lực không để ý đến đối phương không đúng. Nói tóm lại, hay là hệ ạ xì mà kỳ tủ đang thử dò xét trong chiếm được thượng phong. Biết rõ nội dung cốt truyện chính hắn, tại trên tình báo có quá nhiều ưu thế về đến trong nhà, trước mặt liền gặp được Yuu ngồi ở trên ghế salon vừa ăn đồ ăn vặt bên cạnh xem tivi. Cắn một cái hạ Yuu đưa tới khoai tây chiên. Còn dùng đầu lưỡi liếm liếm nàng non mềm ngón tay của, đưa tới Yuu thẹn thùng trừng mắt liếc. Hai người cười đùa sau một lúc, hãy ạ xì mà kỳ tụ nhẹ giọng cảm thắn nói, hôm nay, cùng xì hỉn dọ gì chỉ so đấu Suno. Đưa nàng Suno học đi qua. Lúc trước vẫn thật không nghĩ tới, vĩnh dạ thậm chí ngay cả đại vũ trụ lực lượng phân tích năng lực đều có thể tăng phúc Yuu lúc này hơi ngửa đầu. Gác ý nói, đó là đương nhiên vĩnh dạ nhưng là từ nhỏ ra linh hồn ngươi trong đạn xanh trạm phách đao, tự nhiên không phải bình thường trạm phách đao có thể so sánh. Trạm phách đao đao lời nói, cũng không phải là tùy tiện nói một chút nghe vậy, hãy ạ xì mà kỳ tủ không khỏi đưa tay sờ lô mũi một cái. Yuu nói chuyện tiêu chuẩn là càng ngày càng cao. Một câu trong bất động thần sắc khoa trương lấy hai người chúng ta. Chẳng lẽ, khả năng tính toán cường đại. Tính cả phương diện này cũng sẽ tăng lên ta đã trở về, dù kỳ ạ thanh âm của theo cửa trước truyền đến, sau đó chỉ thấy nàng hai tay chắp sau lưng đi tới, còn có thể trông thấy có cái gì bị nàng giấu ở cái kia kiểu tiểu thân thể phía sau. Nỡ nụ cười đi đến hạ xì mà kỳ tủ cùng Yuu trước mặt, vui vẻ nói ra, hôm nay họ gì hiểm cùng tạt sủ kỳ hai người đưa ta lễ vật ổ xem là đúng so rất khả ái đi hưng phấn đem hai tay sau lễ vật cầm đến trước mặt hai người. Một cái có phim hoạt hình con thỏ đồ án ôm gối nhìn trước mắt một mặt hạnh phúc dùng mặt cọ lấy ôm gối rủ kỳ ạ. Hay ạ si mà kỳ tủ trong nội tâm cười thầm. Dù kỳ ạ phương diện này ngược lại là rất phù hợp nàng tiểu tiểu dáng người. Vậy mang theo ngây thơ thực như thằng bé con tử tích tích tích tiếng cảnh báo đỗng nhiên theo rủ kỳ ạ trong ngực truyền đến, chỉ thấy rủ kỳ ạ lập tức đem đúng so ôm gối để ở trên ghế salon, mặt sắc mặt ngưng trọng từ trong lòng xuất ra đưa tin chỉ lệnh cơ, nhìn xem phía trên điểm đỏ nói, có hố là phía đông nam 1000m chỗ cảm ứng được. Chỉ thấy hạ sĩ mà kỳ tủ trong tay đột nhiên hội tụ ra một tia sét, bắn vào trước người hiện lên màu đen hình tròn trống rông trong. Lúc này, xa ở ngoài nga nở me tờ giữa không trung, không gian đang vặn mẹo. Sau đó từ đó ruôi ra một cái mang theo quỷ dị mặt nạ lão đại, đúng là hổ là còn không đa y hổ là hoàn toàn đem người theo dị không gian ruôi ra, chính diện tiểu ra hiện một cái màu đen hình tròn trống rỗng, từ đó bắn ra lôi quang thoáng chốc chúng mục tiêu cái chán mặt nạ nghiền nát, hổ lão biến mất xác nhận hổ lão bị tiêu diệt về sau. Hãy ạ si mà kỳ tủ cười nói với rủ kỳ ạ, loại chuyện này không cần khẩn trương như vậy. Thực lực của ta ngươi cũng không phải không biết. Như vậy sao được dù kỳ ạ vẻ mặt thành thật phản bác, hố lão nhưng là thôn phệ linh hồn sa đọa sinh vật, là người bình thường không cách nào chống cự tồn tại. Dù là nhất thời sơ sẩy do rất một cái, đều sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng ngươi bây giờ cũng đã trở thành tử thần, cần phải ứng phó cẩn thận mới được dạ dạ dạ nhìn vẻ mặt nghiêm túc dù kỳ ạ. Hãy ạ xì mà kỳ tù bất đắc dĩ không ngơ tờ lơ y đồng ý nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ tới. So về ngươi cái kia không đáng tin cậy đưa tin chỉ lệnh cơ, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra đối với thực lực của mình càng có lòng tin chưa xong còn tiếp. SGSF 0916